Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Hoang dại viện sĩ. Lý Thành Chi đối với Trần Mặc chủ động liên hệ, càng kinh ngạc, bởi vì Trần Mặc cực nhỏ sẽ chủ động liên hệ hắn. Liên hệ hắn khẳng định có đặc biệt nguyên nhân, lại như lần trước máy ghi địa chấn sự tình, phỏng chừng Trần Mặc lại có chuyện gì cần hắn hỗ trợ. Nhưng là hắn biết được tin tức, Hành Quân Kiến công ty gần nhất rất bình tĩnh, cũng không có bất cứ phiền phức gì. Vào lúc này, Trần Mặc thông báo hắn lại đây gặp mặt nói chuyện, thì có điểm kỳ quái. Có điều Trần Mặc nếu chủ động liên hệ hắn, hắn cũng cần đến một chuyến. Hành Quân Kiến công ty là rất đặc thù công ty. Trần Mặc tiềm lực đã sớm bị càng tầng lớp cao người chú ý tới, cùng những kia xí nghiệp ra không giống. Trần Mặc là chân chính kỹ thuật hình nhà khoa học, nếu như chịu tiến vào quốc gia chủ đạo phòng nghiên cứu, tuyệt đối là quốc bảo cấp đãi ngộ. Trong nước đối với nhân tài coi trọng đã càng ngày càng cao. Bọn họ đối với Trần Mặc cũng mời 2 lần, Trần Mặc mới đáp ứng ở công trình viện trên danh nghĩa chữ. Hiện tại Lý Thành Chi ăn mặc thường phục, cũng không có nghênh ngang tiến vào Hành Quân Kiến công ty. Mỗi lần lại đây Hành Quân Kiến công ty, hắn quần áo đều sẽ không giống nhau. Kẻ không quen biết, chỉ sẽ cho rằng hắn là đến nói chuyện làm ăn người. Ngài tốt, Lý Thành Chi tiên sinh. Tiên sinh đang đợi ngài. Ngài mời đi theo ta. Mới vừa ra nhập cửa lớn, một cái trí năng người máy liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lĩnh hắn hướng thang máy đi tới. Nhìn thấy người máy tự mình nghênh tiếp đi tới. Tiếp tân công nhân viên. Cũng không có ngăn lại. Công ty người máy chủ động dẫn người đi vào tình huống. Chỉ có sớm hẹn trước. Gặp gỡ cao tầng người mới sẽ như vậy. Tiên sinh. Lý Thành Chi tiên sinh lại đây. Người máy tiến vào Trần Mặc bên trong phòng làm việc. Liền mở miệng. Lý lão ca. Mời ngồi. Trần Mặc dẫn Lý Thành Chi. Ở trên ghế salon ngồi xuống. Lần này xin mời Lý Thành Chi lại đây. Hắn là trải qua đắn đo suy nghĩ. Công ty tiếp tục phát triển. Cùng mặt trên tiếp xúc. Chính là không thể tránh khỏi. Trừ phi hắn vĩnh viễn không động vào khoa học kỹ thuật thư viện cái khác khoa học kỹ thuật. Chỉ làm dân dụng kỹ thuật. Nhưng cái này không thể nào. Một hạng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật nhất sử dụng trước lĩnh vực. Nhất định là công nghiệp quân sự. Hiện tại không tiếp xúc. Sau đó cũng sẽ tiếp xúc. Không bằng nhân lúc hiện tại tiếp xúc. Tìm tòi một cái cơ sở. Vì là sau đó càng thêm tiên tiến kỹ thuật hợp tác đặt xuống cơ sở. Hiện tại quốc gia cổ vũ dân tòng quân. Quân dân dung hợp phương thức. Nhường dân gian xí nghiệp tiếp xúc công nghiệp quân sự sản nghiệp. Trong nước dân tòng quân còn ở cất bước giai đoạn. Nhưng hữu cơ chế linh hoạt. Hiệu phí sánh vai mấy ưu điểm. Tương lai nắm giữ càng rộng lớn hơn phát triển tiền cảnh. Hiệp chi đại giả. Vì dân vì nước. Tuy rằng hắn không hề lớn hiệp, có điều năng lực bên trong, vẫn là có thể nho nhỏ trợ giúp một hồi. Hiếm thấy Trần Mặc huynh đệ chủ động tìm ta. Lý Thành Chi tiếp nhận người máy đưa tới nước trà. Cười nói, người không tìm ta, phỏng chừng không bao lâu. Ta cũng phải tìm ngươi một chuyến. Ồ, cũng có việc. Trần Mặc hỏi, lần trước ở thủ đô, nói cho ngươi gia nhập công trình viện sự tình. Mặt trên biết ta tìm đến ngươi. Ngày hôm qua liền cầm thông báo cho ta, đồng ý ngươi gia nhập công trình viện, trở thành một tên dân gian viện sĩ. Lý Thành Chi đem thông báo phóng tới Trần Mặc trước mặt. Còn có một quyển giấy chứng nhận, ngươi đã trở thành trong nước trong lịch sử trẻ trung nhất viện sĩ. Cũng là một tên hoang dại viện sĩ. Hoang dại viện sĩ, nghe được cái ngoại hiệu này, Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Có điều vẫn là tiếp nhận giấy chứng nhận. Cùng viện khoa học viện sĩ giấy chứng nhận màu xanh lam bìa ngoài không giống. Công trình viện là màu đỏ bìa ngoài. Đây là trong nước thiết lập công trình khoa học kỹ thuật phương diện cao nhất học thuật tên gọi. Vì là trung thân vinh dự, công trình viện ngoại tịch viện sĩ đều không ít. Đại danh đỉnh đỉnh xây tí, đều là ngoại tịch viện sĩ một trong. Hắn là một người Hoa, dù cho là dân gian nghiên cứu người. Không lý do không tiếp thu cái này vinh dự. Này dù sao cũng là một phần đặc thù vinh dự. Hơn nữa hắn cũng không cần tiếp thu ràng buộc. Vì nhân tài, trong nước rất nhiều chuyện đều có trường hợp đặc biệt. Hắn không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ngày hôm nay sau đó hưởng thụ tiền trợ cấp, còn có một bộ nhà. Ở Tân Hải Thị bên này, bảo an phi thường đầy đủ. Lý Thành Chi lấy ra một phần chìa khóa đưa cho Trần Mặc. Hắn biết, Trần Mặc không sẽ để ý cái kia một điểm tiền trợ cấp. Có điều phụ cấp nhà, về mặt an toàn, tuyệt đối không cần cẩn thận. Nói không chắc Trần Mặc sẽ muốn cho người nhà ở. Cảm ơn, Trần Mặc không chút khách khí tiếp nhận Lý Thành Chi chìa khóa. Người cũng có thể xin nghiên cứu kinh phí. Một khi kinh phí hạ xuống, người xin nghiên cứu hạng mục đầu đề, liền cùng phòng nghiên cứu móc nối. Thiếu người cũng có thể xin, cùng xin hạng mục không quan hệ đầu đề. Vẫn là ngươi cá nhân, vốn nên là có một cái ban phát nghi thức, có điều tình huống đặc thù, liền không cử hành những kia nghi thức. Trần Mặc không thiếu tiền, cá nhân nghiên cứu chi phí, phỏng chừng không có bất cứ người nào dám nói so với hắn nhiều. Có điều một ít chuyện cần thiết, hắn cũng muốn thuận tiện nhắc nhở. Trần Âu gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, hiện tại ta sự tình nói xong, người gọi ta lại đây. Nên có chuyện quan trọng gì đi? Lý Thành Chi hỏi. Muốn cùng các ngươi hợp tác một lần. Dân Tòng Quân. Trần Mặc đi thẳng vào vấn đề. Ồ, Lý Thành Chi lập tức hứng thú, ngồi thẳng thân thể. Chúng ta phi thường hoan nghênh đây. Lý Thành Chi lập tức trở về ứng. Bọn họ luôn luôn ham muốn cùng Trần Mặc hợp tác, nhưng bọn họ không tiện mở miệng. Dù sao bọn họ mở miệng, Trần Mặc nếu như không muốn sẽ rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Hiện tại Trần Mặc chủ động nói ra, đây chính là phi thường hiếm thấy cơ hội tốt. Lần này gọi ngươi tới chính là vì chuyện này. Trần Mặc nói rằng, bình thường nhàn rỗi tẻ nhạt, mua bán lại ra một thứ, cho nên muốn cùng các ngươi hợp tác. Nhàn rỗi tẻ nhạt, Lý Thành Chi miệng co giật, hận không thể đánh chết cái tên này. Nhàn rỗi tẻ nhạt, nghiên cứu ra đồ vật, đến hợp tác với bọn họ, nghiêm túc nghiên cứu ra, liền không hợp tác với bọn họ. Này nghe liền không đúng. Nhàn rỗi tẻ nhạt đều có thể nghiên cứu ra đồ vật. Lời này truyền đi, bị những kia mệt gần chết nhân viên nghiên cứu nghe được, phỏng chừng sẽ giết chết Trần Mặc. Ngươi ở chỗ này chờ. Trần Mặc đem giấy chứng nhận cùng tương quan vật liệu để tốt, đi hướng sinh vật khoa học phòng thí nghiệm. Qua hồi lâu, Trần Mặc mới mang theo một cái két sắt con từ bên trong phòng thí nghiệm đi ra. Đây chính là ta muốn cho đồ vật của ngươi. Trần Mặc mở ra cái dương, phóng tới Lý Thành Chi trước mặt. Trong này có chuẩn bị cùng các ngươi hợp tác nghiên cứu số liệu. Ngươi trở lại khiến người nhìn. Thuộc về phương diện nào tư liệu? Lý Thành Chi hỏi. Sinh mệnh khoa học, sinh vật y học, nói trắng ra, chính là thân thể khai phát tiềm năng. Trần Mặc tung một cái bom nặng cân. Thân thể khai phát tiềm năng. Lý Thành Chi đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo khó mà tin nổi mà nhìn Trần Mặc, phảng phất gặp quỷ như thế. Lúc trước làm lính thời điểm, cái gì sự kiện lớn chưa từng thấy, hiện tại bị Trần Mặc cho làm cho khiếp sợ. Cái này nghiên cứu trong nước đều thuộc về tuyệt mật, không nghĩ tới Trần Mặc chính mình một người nghiên cứu, xem trạng huống này còn có rất lớn tiến triển. Chỉ là hắn không biết, đây là Trần Mặc ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được sẵn có kỹ thuật tư liệu. Căn bản không tồn tại kỹ thuật bình cảnh, cho nên mới phải nghiên cứu nhanh như vậy. Người xác định không có gạt ta? Lý Thành Chi nửa tin nửa ngờ. Trần Mặc sẽ không đùa kiểu này. Có điều lập tức cho người khác thể khai phát tiềm năng tư liệu, hắn vẫn đúng là không tin Trần Mặc có thể nhanh như vậy nghiên cứu ra. Khoa học vật này rất huyền, có lúc ngươi nghiên cứu mấy chục năm cũng chưa chắc có một chút tiến triển, mà có lúc chỉ cần một cái linh cảm, thêm một chút may mắn, không bao lâu liền hoàn thành. Nhân loại văn minh mấy ngàn năm, nhưng chính là này ngăn ngắn hơn 100 năm phát triển lên. Trần Mặc đoán được Lý Thành Chi ý nghĩ, cười nói, thuyết pháp này nhường Lý Thành Chi không có cách nào phản bác. USB bên trong tư liệu chỉ là một phần thí nghiệm số liệu. Kỹ thuật ở chỗ này của ta, ngươi trở lại khiến người nghiệm chứng. sau đó lại đây. Tường nói chuyện hợp tác vấn đề. Trong này còn có 2 chi thuốc, cho các ngươi nghiệm chứng, chớ có làm mất, không phải vậy ta cũng giúp không được ngươi. Trần Mặc chỉ két sắt bên trong thuốc nói rằng. Lý Thành Chi có chút sốt sắng tiếp nhận Trần Mặc cái dương. Năm đó làm lính nhiệm vụ thời điểm, vào sinh ra tử đều không như thế căng thẳng qua. Nếu như Trần Mặc nói chính là thật, này đồ vật bên trong, giá trị có thể tưởng tượng được. Vậy ta hiện tại liền lấy về khiến người nghiệm chứng. Lý Thành Chi gắt gao nắm lấy cái dương. Hắn đã tin 7 phần 10. Lại như lúc trước máy ghi địa chấn như thế. Có trọng yếu như vậy sự tình. Hắn đã không tâm tình cùng Trần Mặc nói chuyện phiếm. Sau khi cáo từ, lập tức mang theo cái dương. Rời đi hành quân kiến công ty. Mới vừa trở lại căn cứ. Liền cưỡi trụ sở một chiếc quân cơ. Bay đi thủ đô. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.